Trương Tam Phong dị giới du, chương 799, kế hoạch bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, thời gian xa lậu cùng thánh kiếm cũng được thánh thiên sứ tiện tay nâng cao phẩm chất. Thời gian xa lậu hiện tại có thể sinh ra tác dụng nhất định đối với chủ thần đỉnh cấp, uy lực của thánh kiếm gia tăng không ít, đương nhiên, so với chiến tranh quyền trượng cùng trí tuệ chi thuẫn thì còn hơi kém một chút. Tuy rằng để nâng cao phẩm chất của bốn kiện thần khí này cũng đã hao khí một số lớn tồn trữ chân quý của thánh thiên sứ, nhưng mà nàng còn cảm thấy chưa đủ. Cuối cùng, thánh thiên sứ còn đưa thêm cho Aether một kiện thần khí nữa. Thần khí này thoạt nhìn tuy rằng giống với một cái hoàng kim hung châm, nhưng kỳ thật nó là một bộ chiến giáp hoàn chỉnh mà trước kia thánh thiên sứ đã dùng qua, thậm chí còn bao gồm một cây trường thương cùng phi phong. Như thế Aether sau khi phân thân là có thể phân biệt sử dụng ba kiện thần khí thương, kiếm, trượng, tam tài trận pháp tổ hợp sẽ càng thêm có lực sát thương. Cộng thêm phòng ngự toàn vẹn của trí tuệ chi thuẫn, cùng với tác dụng kiềm chế của thời gian xa lậu, Aether hiện tại chính là súng hơi đổi thành đại pháo thu thập chủ thần đỉnh cấp, quả thực không thành vấn đề, cho dù là chống lại tổng chỉ huy cũng có sức đánh một trận. Khi Aether ngồi vững vàng quan vị, kế hoạch của phong thần bá lỗ tư cuối cùng đã được phê chuẩn. Aether sau khi nhận được tin thì vờ vịnh ý kiến với Hòa Lạc. Đại nhân, ta còn chưa kết thúc điều tra về phong thần bá lỗ tư a. Làm sao lại đồng ý thực hiện kế hoạch chứ? Ha ha, vậy ngươi hiện tại điều tra ra gì chưa? Hòa Lạc cười hỏi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thủ hạ của ta đã điều tra một ít chuyện cẩn thận, tạm thời còn chưa tìm ra sơ hở nào, bất quá. Aether giả vờ lo lắng nói, chúng ta còn có rất nhiều chi tiết cần xác minh, hành động lớn như vậy thật sự không được qua loa a. Ha ha, cẩn thận là tốt nhưng mà có đôi khi sẽ lại trở thành nhược điểm chí mạng, vì đó mà ngươi mất đi rất nhiều cơ hội. Phải biết rằng, chuyện tình phong thần bá lỗ tư được giải phong ấn, tuy rằng chúng ta đã phong tỏa tin tức nhưng mà đại địa mẫu thần không có khả năng vĩnh viễn không biết, một khi bị nàng biết được sẽ có đề phòng. Đến lúc đó, kế hoạch của chúng ta có thể bị tan thành bọt nước. Hòa Lạc cười nói, thời cơ không chờ đợi a. Nhưng mà tương đương Aether còn muốn khuyên, lại bị Hòa Lạc phất tay ngăn lại. Thánh thiên sứ bệ hạ đã kiểm tra trí nhớ của phong thần bá lỗ tư, không có bất cứ vấn đề gì. Hòa Lạc tự tin cười nói. Cho nên, ngươi xem, chúng ta cũng không phải quá mức lỗ mãng đúng không? Hay là ngươi ngay cả thánh thiên sứ bệ hạ cũng không tin sao? Thuộc hạ không dám, Aether vội vàng nói, nếu như là thánh thiên sứ bệ hạ đã kiểm tra, vậy tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, thuộc hạ sẽ toàn lực phối hợp hành động. Nói như vậy nhưng trong lòng Aether đang không ngừng cười lạnh, nàng thầm nói. Có vấn đề mới là lạ, trí nhớ của phong thần bá lỗ tư là ta tự mình cải tạo, đương nhiên không có vấn đề gì, bởi vì chỉ cần xóa đi một mảng lớn trí nhớ lớn là xong, dù sao người bị cầm tù mấy ngàn năm, trong trí nhớ có một khoảng trống lớn cũng rất bình thường, quả thật rất dễ dàng ngụy tạo. Đáng tiếc những lời này Hòa Lạc vĩnh viễn cũng không nghe được, hắn thấy Aether khiêm tốn như thế cao hứng phi thường cười nói. Tốt lắm, như vậy, nhiệm vụ dò đường mở đầu kế hoạch lần này sẽ do ngươi đi hoàn thành. Dạ, Aether vội vàng đáp nói. Xin, gocchuyenaudio.com, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định thần không biết quỷ không hay mang chư vị đại nhân tới phong thần giới. Tốt lắm, Hòa Lạc cười nói, kế hoạch sẽ triển khai vào một tháng sau, thời gian cấp bách ngươi nhanh chóng xử lý, ta cũng phải đi tìm gặp Sivu, hắc hắc, tiểu tử này cầm đi của chúng ta nhiều đồ vật như vậy, chung quy cũng nên dốc một ít sức lực cho chúng ta. Trong thời gian kế tiếp, cửu mục bỗng đột nhiên tăng mạnh sức ép lên Thái Thản tộc, bất chấp hy sinh phát động mãnh công Thái Thản tộc, bức cho Thái Thản tộc không thể không phái thêm chủ lực đến tiền tuyến. Hơn nữa, chiến sự giữa hai bên còn đang không ngừng thăng cấp, cuối cùng, vợ chồng Thái Thản thần hoàng cũng không thể không xuất hiện đối kháng với thế công cường ngạnh của Sivu và Hình Thiên. Một tháng sau, khi chiến tranh giữa cửu mục cùng Thái Thản thần tộc đến hồi gay cấn, một đội quân nhỏ đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở phong thần giới. Trong đội ngũ này, ngoài trừ Aether và phong thần bá lỗ tư dẫn đường ra, còn có 7 người toàn bộ đều là tổng chỉ huy của thiên sứ quân đoàn. Một trong số đó là Ngọc Đế vừa mới hoàn thành nghi thức chuyển hóa thể chất quang minh, trải qua điều đường 20 năm ở thiên đường, nội thương bởi vì phân thân bị giết đã lành hơn phân nửa. Nhưng mà nguyên thần tổn thất trong thời gian ngắn không thể bù lại đủ, cho nên, hắn hiện tại kỳ thật chỉ có 7 thành thực lực so với thời kỳ toàn thịnh. Bất quá, mặc dù như thế, thực lực của Ngọc Đế trong số các tổng chỉ huy, vẫn là mạnh hơn Hòa Lạc, chỉ kém hơn một chút so với 4 thân vệ của Thánh Thiên Sứ kia mà thôi. Vì hành động lần này, 4 vị thân vệ kia cũng xuất động toàn bộ, trong đó 2 người thì ở tiền tuyến bên kia phòng bị 2 nhà Phật đạo tập kích, còn dư 2 người thì gia nhập vào trong hành động lần này. đoàn người bọn hắn dưới sự hướng dẫn của A Thế Ơ xuyên qua từng vị diện mà chúng ta vốn đã phong tỏa trực tiếp đến Hong Thần giới, cuối cùng tìm được cửa không gian bí ẩn theo lời kể của Phong Thần Bá Lỗ Tư. Vào lúc này, bởi vì sự an bài xảo diệu của A Thế Ơ mà bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hòa Lạp đối với chuyện này phi thường hài lòng, sau khi đẩy A Thế Ơ đi, bọn hắn lập tức tiến hành chuẩn bị, sau đó lập tức xông ào vào trong cửa không gian. Từ trong cửa không gian bay ra tới 7 điều nhân, tức thì liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Vị trí bọn hắn xuất hiện, vừa khéo là ở một góc ở một tòa cung điện. Tuy rằng người nào người nấy cũng đều là kinh nghiệm lão luyện, tuy nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy được cung điện thuần túy dùng bảo thạch xây dựng nên. Chỉ thấy xung quanh bọn hắn nơi nơi là kiến trúc làm bằng bảo thạch, ánh sáng lấp lánh của bảo thạch cơ hồ làm cho bọn hắn chói đến nổi mở mắt không ra. Làm cho bọn họ đều có chút mơ hồ, vừa lúc đó, một bảo thạch nhân đột nhiên từ trong lòng đất của cung điện xông tới quát hỏi. Các ngươi là ai, như thế nào lại xuất hiện ở thần đại địa mẫu thần cung? Ha ha, Hòa Lạp mừng rỡ nói. Quả nhiên là đại địa mẫu thần cung, xem ra chúng ta tới đúng nơi rồi. Báo động địch nhân xâm lấn. Bảo thạch nhân tuy rằng đầu gỗ tuy nhiên nó tuyệt đối không ngốc, lúc này đã biết đám người Hòa Lạp là địch nhân cho nên vội vàng phát ra báo động. Ha ha, không lượng sức mình, Hòa Lạp theo tay vung lên liền đem bảo thạch nhân báo nguy kia dùng thần viêm thiêu thành cho tàn, sau đó hắn cười. Góc truyện audio.com, vàng nói, đại địa mẫu thần ở nơi nào, lão bằng hữu của ngươi tới thăm ngươi đây, hắn thật ra là đang giả bộ mà thôi, nếu không phải đã sớm khẳng định đại địa mẫu thần ở chỗ này, hắn sẽ không thực hiện hành động lần này. Lúc Hòa Lạp hô lên thì lặng lẽ hướng người bên cạnh phất phất tay. Mấy đồng bạn kia lập tức ngầm hiểu, bọn hắn dựa theo phân công ban đầu, lập tức chia làm hai tốp tự mình hành động, một tốp bắt đầu bố trí pháp trận phong tỏa không gian để phòng ngừa đại địa mẫu thần chạy trốn. Mà tốp còn lại thì trong chớp mắt ở trên không trung phía sau vẽ ra bá cái vết nứt không gian rất lớn, mỗi vết nứt đều dài mấy trăm dặm, từ bên trong không ngừng bay ra thiên sứ đại quân, số lượng đông đảo căn bản không thể đếm được. Tình cảnh đó thật giống như là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba cái thác nước lớn vậy. Hừ, theo một tiếng hừ tức giận truyền đến, đại địa mẫu thần bất thình lình xuất hiện tại một nơi cách đám người Hòa Lạp vài ngàn dặm. Nguyên lai, vị trí đám người Hòa Lạp xuất hiện không ngờ đã tiếp cận trung tâm cung điện của đại địa mẫu thần, phát hiện này quả thực làm cho Hòa Lạp hạnh phúc ngất ngây. Đại địa mẫu thần cũng không có nhìn tình hình của Hòa Lạp, nàng phẫn nộ nói. Các ngươi như thế nào đến được đây? Đương nhiên là nhờ vào hắn rồi. Hòa Lạp cười nói xong, hắn dùng tay nhấc lên phong thần Bá Lỗ Tư đã bị trói thành cái bánh chưng. Bá Lỗ Tư lúc này thoạt nhìn phi thường chật vật, không chỉ có cả người bị kim trúc ti cực nhỏ trói lại, hơn nữa trên thân toàn là vết thương, quần áo cũng rách te tua sơ mướp. Mẫu thần, ta không có bán đứng người, hoàn toàn là bọn hắn đọc lấy trí nhớ của ta mới tìm tới được nơi này. Phong thần Bá Lỗ Tư khóc lớn nói, ta có lỗi với người a. Đáng giận, đại địa mẫu thần nhất thời giận dữ, rít gào nói. Thả hắn ra, đám gia hỏa chết tiệt các ngươi, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Chúng ta cùng một ruột cả thôi. Hòa Lạp không thèm quan tâm cười nói. Ngươi cũng không phải đem hắn nhốt lại sao? Đối với phong thần mà nói, không có tự do chẳng khác nào là chết, hành vi của ngươi cùng với chuyện giết hắn cũng không khác gì nhau a. Nói bậy, ta chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Đại địa mẫu thần tức giận nói. Huống hồ, đây là chuyện nhà của ta, nhưng tên hỗn đản các ngươi không có tư cách can dự. Có tư cách hay không cũng không đến lượt ngươi nói. Hòa Lạp cười gian nói. Chỉ cần hắn còn ở trong tay ta, ta còn có tư cách quản. Nói xong, hắn cố ý rung kim trúc ti cực nhỏ trên thân Bá Lỗ Tư, khiến cho kim trúc ti đâm sâu vào da thịt Bá Lỗ Tư. Ngươi muốn làm gì, mau thả hắn, đại địa mẫu thần lập tức sốt ruột nói. Ha ha, thả cũng được, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện. Hòa Lạp âm hiểm cười nói. Hừ, ngươi muốn cái gì? Đại địa mẫu thần phẫn nộ nói. Cũng không muốn ngài làm chuyện khó khăn lắm, chỉ cần ngài tự mình hủy đi cái tòa cung điện dưới chân ngài là được. Hòa Lạp cười nói, đối với ngài mà nói đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đáng giận, đại địa mẫu thần sắc mặt đại biến, run rẩy nói. Các ngươi như thế nào cái gì cũng biết, ha ha, chúng ta đọc trí nhớ của hắn rất cẩn thận a. Hòa Lạp cười a giải thích, được rồi, hiện tại ra quyết định đi, hoặc là tự ngài hủy đi tòa cung điện kia cũng chính là đầu mối then chốt của phòng ngự nơi đây, hoặc là ta ở trước mặt ngài thiêu nướng người sống, ngài lựa. Góc truyện audio.com, chọn cái gì đây, nói xong, trên tay Hòa Lạp tức thì bốc lên một ngọn thần viêm nhàn nhạt thiêu lên trên người phong thần Bá Lỗ Tư. Thần viêm là hỏa diễm cực mạnh của thiên sứ tộc, cho dù là thiêu đốt bảo thạch nhân ma phòng siêu cường cũng dư giả, càng khỏi nói là thân thể bị phép màu cầm cố. Chỉ vài giây đồng hồ, đùi của Bá Lỗ Tư đã bắt đầu bốc khói. Cách chương.